Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chập chập vài người đang nói chuyện thì thấy sư trưởng Trình và vợ là Lý Văn Hoa đi về phía này, mọi người tò mò nhỏ giọng bàn tán. Sư trưởng Trình và chủ nhiệm Lý sao lại đến đây? Còn sao nữa, chắc chắn là đến xem vợ mới của đoàn trưởng Chu. Có người nói vậy, mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh, đúng vậy. Chu Hoài Thần đã từ chối con gái của sư trưởng Trình, kết quả lại cưới một người không có học thức và hiểu biết như vậy. Nghĩ như vậy, mọi người càng thêm náo nhiệt, lát nữa vợ mới của Chu Hoài Thần gặp được vị thủ trưởng lớn như vậy có lẽ sẽ không nói nên lời, không biết có bị dọa khóc không. Sau khi bước vào sân, Từ Vãn mới nhận ra nơi này khá rộng rãi. Phòng khách nằm đối diện ngay cửa vào, hai bên chia ra là các phòng ngủ, còn nhà bếp và nhà vệ sinh nằm về phía còn lại. Vì mùa đông ở vùng biên giới lạnh đến tê tái, nên nhà vệ sinh được nối liền với nhà chính để tiện lợi hơn khi đông đến. Ở đây không dùng hệ thống lò sưởi như ở Đông Bắc mà là đốt tường lửa. Cách này khiến cả căn nhà ấm áp như có máy sưởi vậy. Vừa bước vào đã cảm nhận được luồng hơi ấm dễ chịu. Thêm vào đó, nhờ bếp lửa được đốt ở nhà bếp, trong nhà không có mùi khói và lúc nào cũng có sẵn nước nóng dùng cả ngày. Những năm trước điều kiện nơi đây còn khó khăn. Nước phải đi gánh từ bên ngoài. Nhưng từ năm ngoái, toàn bộ khu vực đã được lắp đặt hệ thống nước máy. Nhìn thấy vòi nước máy, Từ Vãn yên tâm hẳn, có nước sinh hoạt, mọi thứ trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Tôn Hồng Vệ biết vợ chồng Chu Hoài Thần vừa mới cưới, tuy ngoài miệng trêu vài câu nhưng vẫn rất ý tứ. Sau khi đặt đồ xuống, anh ta lập tức rời đi. Chu Hoài Thần đóng cửa lại, ngăn hơi lạnh bên ngoài ùa vào. Trong nhà càng thêm ấm áp, lạnh không, anh vừa hỏi vừa đặt đồ trong tay xuống, sau đó mở một túi giấy ra lấy một đôi giày bông mới tinh. Thay giày trước đi, đây là đôi giày bông đế mềm mẹ chồng làm, rất thích hợp để mang trong nhà. Lúc này Từ Vãn mới nhận ra chân mình lạnh cóng, may mà trước khi xuống xe, Chu Hoài Thần đã chuẩn bị sẵn bảo cô mang giày lông. Nếu chỉ mang giày bông kiểu miền Nam, chắc cô đã đông cứng vì gió tuyết rồi. Nhưng trong nhà, giày bông lại là lựa chọn cực kỳ thoải mái. Nhìn thấy anh cầm đôi giày đi tới, Từ Vãn định ngồi xuống tự thay, nhưng vừa ngồi xuống Chu Hoài Thần đã nửa quỳ bên cạnh cô, cầm lấy mắt cá chân của cô nhẹ nhàng giúp cô thay giày. Ban đầu Từ Vãn có chút không quen, nhưng nhìn dáng vẻ anh thuần thục làm việc này cô cũng không làm bộ làm tịch nữa. Chủ yếu là vì quá lạnh, tay cô cứng đờ, thật sự không muốn động tay chút nào. Chu Hoài Thần chu đáo đến mức này, Từ Vãn dù là người lý trí cũng không thể không rung động. Vốn dĩ đã là vợ chồng, anh chưa bao giờ ép buộc cô điều gì, lại càng không có tính ra trường. Anh chăm sóc cô từng chút một, không một lời oán trách. Một người đàn ông như thế, không chỉ ở thời đại này mà ngay cả thời hiện đại cũng được xem là mẫu người lý tưởng. Quan trọng nhất là anh đẹp trai, một người đàn ông biết lo toan lại càng khiến anh thêm phần cuốn hút. Giống như lúc này, trong mắt Từ Vãn, Chu Hoài Thần là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng gặp. Sau khi giúp cô thay giày, Chu Hoài Thần ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt rạng rỡ như ánh nắng tháng tư của vợ mình. Ánh mắt ấy vừa sáng ngời vừa ấm áp khiến tim anh mềm nhũn. Từ khi kết hôn, anh cảm thấy bản thân trở nên dịu dàng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là khi nhìn Từ Vãn, chỉ cần cô cười. Cuộc sống của anh dường như bừng sáng. Cười gì vậy? Chu Hoài Thần hỏi. Cười vì em cảm thấy mình thật lời to. Hả? Anh hơi khó hiểu. Nhíu mày nhìn cô, ánh mắt đầy thắc mắc. Trước mặt Chu Hoài Thần, Từ Vãn luôn nói thẳng. Cô nhận ra cán bộ cũ của thập niên 70 này hễ bị cô trêu là tay đỏ ngay nên cô không bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Cách chương.